Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1512 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do dượng sáo của bạn đã kể lại, còn câu chuyện thứ hai là do ông nội của bạn cùng với lại ông Tư là em của ông nội đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, đó là vào năm 2011. Câu chuyện này á là do một chú bạn của Dượng Sáo đã trải qua, rồi chú kể lại cho Dượng Sáo nghe. Sau đó Dượng Sáo mới đem về kể lại cho gia đình nghe. Mình sẽ gọi chú này tên là chú Nhơn các bạn ha. Thì gia đình của chú Nhơn á là có nuôi giun tôm. Do là nhà chú nuôi cũng nhiều giun, cho nên chú có thuê người làm để mà nuôi tôm, với lại buổi tối sẽ ngủ canh giun cho chú. Thì bình thường chú Nhân rất là ít khi nào mà vô trong vuông ngủ lại canh ban đêm. Chỉ trừ khi người làm của chú có công chuyện gì đó xin nghỉ á, thì chú mới vô ngủ để mà canh vuông thôi. Thì những lần mà chú vô ngủ như thế, chú ngủ bình thường, hoàn toàn chú không có bị cái gì, không có thấy cái gì cả. Thì do là khu vực nhà của chú Nhân á, người dân ở đây đa số người ta nuôi vuông tôm không thôi. Thì kế bên khu vuông tôm nhà của chú Nhân là có vuông tôm của ông Tám. Ông Tám này á lớn hơn chú Nhân tầm khoảng hơn 10 tuổi. Mà ông Tám này rất là nhẹ vía. Khi mà ổng ngủ canh vuông tôm vào ban đêm á, ổng hay bị ma nhát hoặc là hay nhìn thấy ma. Những lần như thế ông Tám hay kể lại cho chú Nhân nghe. Mà chú Nhân này á thì không phải là không tin có ma, chú vẫn tin có ma đó. Nhưng mà có điều chú Nhân rất là gan dạ, chú không có sợ ma đâu. Cứ mỗi lần mà nghe ông Tám kể là bị ma nhát làm sao, nhìn thấy ma làm sao á, có lúc á thì chú Nhân chỉ cười thôi. Còn có lúc chú Nhân nói rằng á, ông lớn rồi mà sao ông nhát thế. Nhưng mà có nhiều lúc á, chú Nhân rất là bực bội. Tại vì ông Tám này ông cứ kể là ông thấy ma hoài. Cho nên có một hôm đó chú Nhân mới quạo, chú Nhân mới nói ổng. Chú nói rằng là mệt ông quá đi. Mai mốt mấy chuyện này ông đừng có kể cho tôi nghe nữa. Tôi nghe mà tôi bực bội quá trời. Không phải là tôi không tin có ma, tôi cũng tin có ma đó. Nhưng mà làm gì mà ông sợ dữ vậy, có gì đâu sợ. Trong khi ông là đàn ông lớn rồi mà làm gì mà nhát thấy sợ luôn vậy đó. Tôi ha, tôi mà hả bị ma nhát là tôi lấy dao tôi chém nó cho nó khỏi đầu thai luôn. Thì khi mà nghe chú Nhân nói vậy ông Tám mới cười, ông nói rằng á mày á, mày nói á thì mày nói cái miệng vậy thôi, chứ tới lúc mà mày thấy như tao đi rồi mày biết. Thì khi mà nghe ông Tám nói như vậy chú Nhân mới cự lại, chú Nhân nói biết biết gì, chợ tôi nói thiệt với ông nha, tôi mà thấy hả là tôi chém cho nó khỏi đầu thai luôn, ông bắt chước tôi đi. Thì ông Tám lúc đó chỉ cười thôi. Tầm khoảng mấy ngày sau á là hôm đó người làm của chú Nhân có công chuyện ở nhà cho nên mới xin nghỉ, thành ra đêm đó chú Nhân phải vô ngủ canh vuông. Thì chú kể rằng đầu hôm chú vô cũng bình thường không có gì hết. Tới tầm khoảng 9 giờ tối á, chú mới lấy đèn pin ra để mà đi lòng vòng để mà soi kiểm tra. Thì chú không thấy gì hết, cho nên chú mới vô trong chòi chú nằm. Lúc này chú nằm dọc điện thoại chứ chưa có ngủ nha. Thì tới tầm khoảng 10 giờ á, chú lại lấy đèn pin ra để mà đi lòng vòng soi kiểm tra. Chú tính rằng á, là kỳ này ra soi kiểm tra xong là sẽ vô chòi ngủ luôn cho tới sáng. Thì sau khi mà soi xong rồi chú mới vô chòi. Cái chòi này á là có cái cửa mà dạng cửa sập xuống á các bạn, sập xuống rồi dở lên chứ không phải là cửa mở ra mở vô nha. Thì lúc này á là chú mới vô chòi, chú mới sập cái cửa xuống. Xong rồi chú mới vô ghế bố để mà chú nằm ngủ ha. Nhưng mà chú kể á là khi mà chú vô chú nằm á, chú chưa ngủ đâu. Tầm khoảng 5 phút sau, tự nhiên chú nghe tiếng chân thình thịch, thình thịch. Mà tiếng chân này rất là lớn. Và tiếng chân này á, cái kiểu giống như là có người nào đó mà người ta đi chân không á các bạn. Rồi người ta chạy thiệt là mạnh, giọng cái chân xuống nền. Thành ra nó mới tạo ra cái tiếng thình thịch như vậy. Mà tiếng thình thịch này rất là lớn và rất là gần. Gần với lại cái chòi mà chú đang nằm. Thì lúc đó là chú cứ tưởng là ai, cho nên đó là chú mới chụp cái mã tấu, một tay thì cầm cái đèn pin để mà xông ra. Thì khi mà chú xông ra, chú soi đèn không thấy ai hết, mà trong khi trong vuông tôm của chú là không có cái cây nào, không có lùm cây nào cả, thì làm sao á mà nó trốn kịp. Thì lúc này chú soi hoàn toàn không thấy ai, mà soi xuống nước ở dưới vuông á là cũng không thấy nước động luôn. Thì lúc đó chú mới nghĩ rằng là ủa kỳ vậy, cái tiếng chân nó rất là gần, nó gần lắm, vậy là nó núp ở phía sau cái chòi rồi, cho nên chú mới vòng ra phía sau để mà chú coi coi có đứa nào núp hay không. Nhưng mà khi mà chú soi đèn á không thấy ai hết, thì chú mới nghĩ ủa kỳ vậy ta, cái tiếng chân nó chạy nhanh dữ lắm mà nó chạy rất là gần với lại cái chòi của mình, tại sao bây giờ mình ra không có ai cả, nó trốn ở đâu? Không lẽ nó chạy nhanh mà nó trốn lẹ dữ vậy, mà tại vì á là cũng xa xa toàn là vuông của mình không thôi. Nếu mà nó chạy xa xa là mình sẽ thấy. Còn đằng này là không thấy ai. Chú mới nghĩ á là đâu có cái lùm cây hay cái cây nào để mà nó núp vô đâu. Ủa kỳ vậy ta. Sau đó chú mới soi đèn xuống dưới nền đất á các bạn, thì do là cái ngày hôm đó buổi sáng có mưa, cho nên nền đất hôm đó là nó cũng ẩm. Thành ra nếu mà mình đi á là nó sẽ để lại cái dấu. Thì chú soi xuống dưới đất á, chú thấy là dấu chân, dấu dép của mình là có. Ngoài dấu dép của chú ra là còn có thêm một dấu chân rất là lạ. Chú nói rằng cái dấu chân này giống như là dấu chân của chó vậy đó, nhưng mà nó rất là to, nó còn bự hơn cái chân người của mình, mà nó lại dài hơn cái chân chó nha. Thì lúc này chú soi thì chú thấy rằng cái dấu chân đó nó lòng vòng xung quanh cái chòi của chú. Thì chú mới nghĩ rằng ủa, dấu chân này á là dấu chân của ai, gì mà ớn vậy, gì mà ớn vậy, nhìn giống như là dấu chân chó nhưng mà không phải, dấu chân chó thì nó nhỏ xíu, còn đằng này cái dấu này nó lại bự hơn so với lại cái bàn chân của người mình, mà cái dấu chân này nó giống dấu chân chó mà nó lại dài hơn dấu chân chó. Ủa kỳ vậy ta. Cái chú soi đèn chú thấy là xung quanh chòi tùm lum luôn. Xong sau đó chú soi soi thì thấy là nó đi lại xa xa xa đằng kia. Chú cũng soi đèn tính là sẽ đi kiếm. Nhưng mà sau đó chú mới khựng lại, chú mới nghĩ rằng đó là có khi nào nó không ta? Nó ở đây là ma quỷ á các bạn. Thì chú nghĩ rằng chắc là nó rồi. Chắc là nó muốn ghẹo, nó muốn chọc mình rồi. Thôi để tao vòng vô chòi, tao canh nha. Cái chú mới đi vô trong chòi. Chú mới sập cái cửa xuống, nhưng mà chú không có kéo sát cái cửa, mà chú sập cái cửa xuống, chú để hở bị da vậy nè các bạn. Rồi cái chú mới lại đằng ghế bố, chú mới nằm xuống nha. Cái chú mới giả bộ chú nhắm mắt, chú tính là chú rình để coi coi có phải là ma quỷ nhét mình hay không. Thì chú kể rằng đó là chú nằm chút xíu thôi, tầm khoảng 5-10 phút thôi. Thì lúc này chú nghe tiếng chân thình thịch, thình thịch, nhưng mà nó chậm hơn mới nãy là thình thịch thình thịch thình thịch, cái kiểu như là nó chạy, còn này á là cái kiểu nó đi nha, thình thịch thình thịch thình thịch. Xong rồi á là nó mới lại ngay trước cái cửa chòi của chú á, cái nó mới cào vô trong cái cửa chòi, mà dạng cái chòi này là bằng lá, cho nên cái cửa đó nó cũng bằng á là cái gì ta, giống như cái kiểu lá mà nó đan đan vậy nè các bạn, giống như lưới vậy đó. Thì lúc này á chú nói rằng á là nó cào lên trên cái cửa đó, nó cào kêu sùng sột sột vậy đó ha. Thì lúc đó là chú không thèm ngồi dậy, chú rình mà chú không thèm ngồi dậy, chú kệ để coi coi nó làm cái gì. Thì sau đó chú mới nhìn, do là ở phía ngoài của cái cửa chòi á là có một cái bóng đèn nhỏ thôi, là để phía ngoài. Mở phía trong á thì chú đã tắt đèn rồi, thành ra là ở trong tối thui, còn ở ngoài cửa chòi là nó sáng. Thì nếu mà nó đứng ở ngoài nó nhìn vô trong là nó không thấy mình, còn nếu mà mình nằm ở trong mình nhìn ra ngoài là mình sẽ thấy rõ ràng nó. Thì chú nói rằng lúc này nha, chú thấy cái cửa đó là ngay cái khe mới nãy là chú để hở bị dai vậy nè, thì ngay cái khe đó đó là có một cái cánh tay nó thò vô các bạn, nó thò vô. Mà chú nói cái cánh tay này á nó dài thòn, nó to và lông lá, lông đen thui. Thì lúc này nó mới thò vô nha. Mà những cái móng tay của nó đó, chú nói rằng nha, là nó dài và nó quặp xuống, giống như là móng chân mèo, móng chân chó vậy đó. Nó quặp xuống vậy nè, nó dài thòn luôn vậy đó. Thì chú thấy là nó thò vô ha, cái nó quơ qua, nó quơ lại giống như nó kiếm chú vậy đó. Nó quơ qua, nó quơ lại, nó chụp vậy nè, nó quơ qua đây nó chụp vậy nè, nó quơ qua đây nó chụp vậy nè. Xong rồi do cái chòi nó nhỏ mà cái tay này nó rất là dài, thành ra là nó chụp á thì có nhiều khi nó chụp trúng vô cái vách lá các bạn, nó kêu cái xào, nó chụp trúng vô cái vách lá cái nó kêu cái xào. Thì lúc đó là chú thấy, chú biết rồi, chú biết là ma quỷ ghẹo mình rồi, cho nên chú mới từ từ nha. Thì chú để cái mã tấu ở dưới ghế bố á, chú mới thọt tay xuống dưới để mà lấy cái mã tấu. Xong rồi chú mới đứng phắt dậy, chú mới chém, chú mới chặt vô cái tay của nó. Thì chú nói là cái tay của nó đứt ra, mà chú còn thấy máu văng tung tóe ra. Thì lúc này ở ngoài á, chú mới nghe cái tiếng nó gầm lên, giống như là con hổ gầm nhưng mà nó nhỏ hơn, nó không có lớn nha các bạn, nó mà theo cái kiểu nó đau đớn dữ lắm. Thì lúc đó đó ha, chú không có nghe tiếng nó chạy đi, chú nghe là nó đứng nó gầm khoảng mấy tiếng vậy đó, sau đó nó mới chạy. Thì khi mà nó chạy là chú nhìn á, cái tay dưới đất đó đó các bạn, bắt đầu nó mới trường trường trường trường trường ra, nó trường ra ngay chỗ cái khe lỗ mà bữa nãy chú để hở đó. Nó trường trường trường nó chạy theo. Thì lúc này á là chú mới hả là cầm mã tấu chú phóng ra nha, chú không có cầm cái đèn pin, nhưng mà do cái con mắt nãy giờ mình quen rồi đó, thành ra mình thấy. Thì chú nói rằng nha, khi mà chú chạy ra, chú rượt ra đó là chú thấy nó, cái người của nó ha như người của mình vậy đó, nhưng mà có điều nó to, nó bự, nó mập giống như là một con gấu vậy đó các bạn, nó to nó cao dữ lắm. Mà trên cái đầu nó đó ha là có hai cái lỗ tai, chú nói rằng là hai cái lỗ tai nó nhọn giống như là hai cái sừng vậy đó, mà cái đầu của nó rất là to, cái đầu nó bự giống như là cái nắp lu vậy đó các bạn. Thì nó chạy ở phía trước, chú thì chạy phía sau, bắt đầu ha là chú rượt rượt rượt theo. Một hồi sau chạy hết phần vuông của chú á thì nó nhảy xuống, tại vì hết phần vuông của chú là tới phần vuông của ông Tám bên kia. Thì nó đã nhảy xuống cái vuông tôm nhà ông Tám, nó nhảy xuống cái đùng cái mất tiêu luôn. Chú đứng cầm mã tấu ở trên, cái chú mới dòm, chú canh nó ngoi lên, nhưng mà đứng dòm hoài dòm hoài dòm hoài không thấy nó ngoi lên, coi như là im re, giống như nó lặn xuống dưới luôn vậy đó các bạn, không thấy nó ngoi lên. Đứng đợi một hồi lâu, chú tính rằng vậy nè, tại vì chú này rất là gan hung dữ nữa, chú tính mà thấy nó ngoi lên một cái là chú sẽ chém nó. Nhưng mà chú đợi hoài, đợi hoài, đợi hoài không thấy nó ngoi lên, cho nên sau đó là chú đi về luôn. Cho tới khi chú đi về á, trên đường đi chú cũng dòm coi có thấy cái tay mới nãy mà chú chặt ra không, thì chú không thấy nữa. Đi về tới chòi chú dòm lại, chú mở đèn pin, mở đèn lên để coi lại thì không thấy vết máu nào cả. Mà trong khi mới nãy chú chặt cái cánh tay đó là chú thấy rõ ràng máu nó văng ra, nó văng tung tóe ra, mà bây giờ coi lại thì không có thấy vết máu nữa. Mà trong khi rõ ràng lúc đó là chú thức, chú hoàn toàn không có ngủ mà nói chú nằm mơ. Thì sau đó chú vô chú lẩm bẩm, chú chửi nó, má mày cũng chạy kịp á, mày mà không chạy kịp á là tao chém đứt đầu mày cho mày khỏi đầu thai rồi. Thì chú lẩm bẩm một hồi sau đó cũng mệt quá cho nên nó là chú cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau chú về nhà, chú có kể lại cho vợ chú nghe. Trời ơi, bà xã của chú chửi quá trời chửi ông vừa phải thông gan quá ha. Lỡ mà ông có chuyện gì rồi sao? Thì chú còn giỡn với lại vợ chú rằng á, chuyện gì là chuyện gì? Tôi hả hả, nếu mà nó mà đứng lại ha, tôi chặt luôn cái cánh tay bên kia để mà tôi đem về cho bà, để bà treo lên. Trời ơi, vợ của chú chửi quá và chửi luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà chú Nhơn đã kể lại cho Dượng Sáu của bạn nghe. Sau đó Dượng Sáu mới đem về kể cho gia đình nghe. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này á, thì không biết là độ thực hư nó ra sao. Nhưng mà nếu mà mình nghe theo tính giải trí cũng được các bạn ha. Và khi mà mình nghe chuyện này, mình tưởng tượng theo cái khung cảnh mà chú Nhân đã trải qua, bản thân mình cũng sẽ rất là sợ, chứ không gan được như chú Nhân đâu các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do ông nội với lại ông Tư là em ruột của ông nội đã trải qua. Câu chuyện này á, là hai ông đã trải qua hồi cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó ông nội với lại ông Tư của bạn vẫn còn trẻ, hai ông còn thanh niên trai tráng, chưa có vợ, chưa có con gì cả. Ông nội kể rằng ngày xưa do là nhà của ông bà cố của bạn nằm sâu ở trong ruộng, cho nên cứ mỗi lần mà hai ông đi ra ngoài đường lộ chơi, hai ông phải đi băng qua cánh đồng. Mà hồi đó cánh đồng rất là lớn, nếu mà muốn đi băng qua thì phải tốn khá là nhiều thời gian. Rồi sau đó lại đi thêm một khúc đường nữa rồi mới ra tới ngoài đường lộ ha. Thì do ông nội với lại ông Tư của bạn á, là cách nhau cỡ 2-3 tuổi thôi, cho nên hai ông rất là thân thiết với nhau. Và khi đi chơi hai ông toàn là đi chung với nhau không thôi. Thì do hồi xưa ma quỷ rất là nhiều, thành ra cứ mỗi lần mà đi chơi về tối á, hai ông cũng hay bị ma nhét. Nhưng mà theo kiểu là thấy bóng trắng lướt qua lướt lại thôi. Hai ông thì gan dạ, không có sợ, cứ mỗi lần thấy là tảng lờ, không thèm để ý. Rồi nó nhát riết rồi cũng quen các bạn, hai ông cũng đi chơi hoài à. Cho tới hôm, hôm đó hai ông đi nhậu, sau khi mà nhậu xong là tầm khoảng 7 giờ tối. Mà ông nội nói rằng hồi đó nói là nhậu chứ thật sự hai ông nhậu cũng không có nhiều. Cứ mỗi lần uống là uống chừng vài ly thôi. Trong người là có hơi men nhưng mà không phải là say quá cằn câu không biết gì. Hai ông vẫn biết nha các bạn. Thì ngày hôm đó khi mà hai ông đi về là không có đèn đuốc gì cả. Nhưng mà được cái hôm đó trời trăng rất là sáng. Rồi con đường thì quen thuộc, thành ra hai ông cứ đi con đường đó để mà về nhà thôi. Thì ban đầu đi đường ngoài là không có gì hết, sau đó mới quẹo đi vô đường ruộng ha. Thì mới đi một chút, tự nhiên ông Tư mới nghe cái tiếng lịch bịch. Mà cái tiếng này giống như là ai mà chọi sình, ai mà chọi đất, nhưng mà không phải là chọi vô người của mình, mà chọi ở phía sau lưng mình vậy đó. Thì ông Tư á mới quay lại để mà nhìn, mà khi dòm thì không thấy ai cả. Sau đó ông Tư lại tiếp tục đi tiếp. Thì khi mà đi lên tầm khoảng vài bước chân, ông Tư lại nghe một cái tiếng bịch rất là lớn ở phía sau lưng, cho nên ông Tư lại tiếp tục nhìn ra phía sau. Thì kỳ này ông Tư nhìn thấy có nguyên một cục lửa, mà cục lửa này á, là nó to cỡ như cái thúng vậy đó các bạn. Cục lửa này ông Tư nói rằng nó giống như là cái trái banh long mà mình chơi vậy đó. Nó cứ tưng lên cỡ 2 mét xong rồi nó rớt xuống đất kêu cái bịch. Rồi cái nó tưng lên cỡ 2 mét cái nó rớt xuống đất kêu cái bịch. Nó cứ liên tục như vậy. Thì lúc đó ông Tư nhìn thấy cục lửa này á, là nó cách hai ông tầm khoảng chừng 40-50 mét. Ông Tư mới quay lại mới kêu ông nội của bạn, anh ba, anh ba, quay lại sao nhìn kìa. Thì ông nội cũng quay lại sao nhìn, ông nội cũng thấy, nhưng mà lúc đó ông nội không có nói gì hết. Ông nội chỉ làm cái cử chỉ là kêu ông Tư đừng có dòm mà cứ đi về. Ông nội làm như nè. Đó là kêu đừng dòm nữa, kệ nó mà đi về. Thì ông Tư hiểu ý ông nội cho nên ông Tư không dòm nữa, ông Tư lại tiếp tục đi. Thì đi lên một hồi ông Tư cứ nghe cái tiếng bịch bịch sau lưng hoài, mà càng lúc nó càng gần mình hơn. Cho nên kỳ này ông Tư lại quay lại ông Tư nhìn. Thì kỳ này ông Tư thấy cái cục lửa đó đó, nó tưng theo mình, nó cũng vậy đó các bạn, nó cứ rớt xuống đất, nó kêu cái bịch, xong rồi nó tưng lên cỡ 2 mét, cái nó rớt xuống, nó kêu cái bịch, cái nó tưng lên cỡ 2 mét, cứ liên tục vậy đó. Mà kỳ này nó cách hai ông là tầm khoảng chừng 20-30 mét, mới nãy là 40-50 mét, bây giờ cách chừng 20-30 mét thôi. Thì lúc này ông Tư mới nói rằng đó là anh ba, nó rượt theo mình, nó rượt theo mình kìa anh ba. Thì khi mà ông nội của bạn nghe xong, ông nội không thèm quay lại nhìn, mà ông nội nói vậy nè: kệ bà nó, kệ nó đi, mày cứ đi về đi, nó ghẹo mình thôi. Là ông nội nói vậy. Sau đó ông Tư cũng không nhìn nữa, ông Tư lại đi tiếp. Nhưng mà nó cứ bịch bịch theo phía sau lưng hoài luôn, càng lúc càng gần hơn, càng lúc càng lớn hơn. Kỳ này ông Tư lại quay lại nhìn nữa, thì ông Tư thấy rằng là bây giờ nó vẫn vậy đó các bạn, nhưng mà nó cách hai ông tầm khoảng 5 mét thôi, rất là gần rồi. Mới nãy là 20-30 mét, bây giờ còn 5 mét thôi, sát đít. Thì lúc đó ông Tư mới nói với ông nội rằng là anh ba kìa, nó nhảy sát đít mình rồi kìa anh, cách mình có một chút xíu à, sát nhíp đít mình luôn vậy đó. Cái ông nội mới nói rằng là mày kệ mẹ nó đi, kệ nó đi về, nó theo nó ghẹo mình thôi, đừng thèm để ý tới nó, đừng thèm dòm tới nó, đi về. Xong cái ông nội lại đi tiếp, ông nội không quay lại nhìn nha, ông nội đi tiếp. Còn Tư của bạn á, do là thấy nó đã sát nhíp lắm rồi, cho nên ông Tư của bạn á là cứ vừa đi mà vừa nhìn lại phía sau, vừa đi mà vừa nhìn lại phía sau hoài luôn. Xong rồi ông Tư mới đụng vô trong người của ông nội, mà trong khi nãy giờ là ông nội đi phía trước, ông Tư đi rồi hai người đâu đụng nhau được. Nhưng mà bây giờ ông Tư đụng vô người của ông nội, lý do là ông nội của bạn đang đi mà đứng khựng lại. Thì lúc đó ông Tư mới hỏi rằng là ủa anh, là anh gì đang đi mà đứng khựng lại vậy anh ba? Cái ông nội mới nói kìa mày nhìn trước kìa, mày thấy gì không? Xong cái ông Tư mới giờ thì ông Tư thấy có một người đàn bà, mà cái bà này bả không phải là đứng trên cái con đường đất mà mình đi đâu, mà bà này bả đang đứng ở dưới ruộng. Nhưng mà các bạn tưởng tượng cái cây lúa đó nó cao làm sao, thì cái bà này bả đang đứng trên ngọn của cây lúa, bả đang đứng lững lững trên cái ngọn của cây lúa các bạn. Thì ông Tư nhìn thấy cái bà này á là đứng cách hai ông tầm khoảng chừng 3-4 mét mà thôi, rất là gần nha các bạn. Thì ông Tư thấy cái bà này á, đầu tóc bả xù xụ che cái mặt lại, rồi á là bả mặc một cái áo màu trắng, cái quần màu đen, mà cái áo của bà này nó rách rưới ở phía trước, cho nên nó đưa cái cặp vú của bả ra, mà vú của bả rất là dài, nó thòng xuống tới háng của bả luôn các bạn. Chờ lúc đó ha, ông nội mới nói rằng là mẹ nó, thấy không nói làm tới, thấy tảng lờ làm tới, nó ghẹo mình hả? Má, cởi quần chùm vô đầu nó, cởi quần đánh lên đầu nó cho tao, cởi quần. Xong rồi ông nội với lại ông Tư đồng loạt cởi cái quần dài ra, rồi hai ông mới nhảy xuống ruộng á các bạn, để mà đánh cái quần lên đầu của con ma này. Thì con ma này nó bỏ, nó chạy, nó bỏ chạy tầm khoảng mấy mét, hai ông vẫn rượt theo. Sau đó con ma này nó biến mất tiêu. Thì lúc mà không còn thấy nó nữa, hai ông mới vòng trở lại, mới leo lên cái con đường đất đó. Thì lúc đó dòm lại, cái cục lửa cũng biến mất tiêu luôn, không còn nữa các bạn. Thì hai ông lúc này leo lên cũng mặc quần vô rồi đi về. Ông nội cứ lầm bầm, nội chửi hoài, nó mẹ nó thấy không nói làm tới, thấy hả là nhát bằng cục lửa, thấy tụi mình không sợ, cho nên đó là nó hiện ra nó nhát mình luôn. Má, nó nhát vậy đó hả, tao hả là đánh quần lên đầu nè, cho lần sau khỏi nhát nữa. Rồi sau đó hai ông cũng về. Rồi về sau này hai ông cũng đi chơi bình thường, cũng thấy hoài nhưng mà không có thấy rõ ràng như cái lần vừa rồi mới nãy thì kể. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do ông nội với lại ông Tư của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Hai câu chuyện đầu tiên hôm nay thú vị các bạn ha. Toàn là những nhân vật không có sợ ma, không có sợ quỷ. Đầu tiên mới nãy là chú Nhân chặt cái tay con quỷ mà còn rượt theo muốn chém người ta. Còn câu chuyện này thì ông nội với ông Tư cởi quần mà đánh lên đầu con ma luôn các bạn, nghe chuyện thú vị quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do một bạn nam đã kể lại, nhưng mà bạn nam này không có để rõ quê của bạn ở đâu. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là xảy ra trong gia đình của bạn hồi cách đây mấy năm về trước. Câu chuyện này bạn có trải qua nữa. Bạn kể rằng á, hồi xưa ông bà nội của bạn có tổng cộng là 13 người con. Ba của bạn là người con thứ bảy của ông bà nội. Thì khi mà bà nội sanh ba của bạn ra tầm khoảng 2 năm á, thì người con thứ năm của ông bà nội là cô năm của bạn tự nhiên bị bệnh rồi qua đời. Rồi sau đó bà nội lại tiếp tục sanh thêm những người con sau, cho tới khi mà bà nội sanh ra người con thứ 13 đó. Tầm khoảng 3 tháng sau, bà nội của bạn tự nhiên bị bệnh rồi qua đời. Rồi khoảng chừng mấy tháng sau á, là tới người chú thứ 11 của bạn á, đang khỏe mạnh cũng tự nhiên bị bệnh rồi qua đời. Thì sau khi mà cô Năm, bà nội với lại chú 11 qua đời á, gia đình của bạn không thấy gì hết, cũng bình thường các bạn. Thì hồi cách đây mấy năm trước là có một vụ xảy ra, bạn kể rằng á, là bạn có một người anh này của bạn á, thì làm việc ở Sài Gòn. Thì lần đó là anh về quê chơi tầm khoảng 2 tuần. Thì khi mà anh về á, là anh có dẫn theo một người bạn, cái anh kia là mình gọi tên là Tính đi. Anh Tính này là người thuộc cộng đồng LGBT, mà anh của bạn thì không có thuộc cộng đồng LGBT nha. Thì anh Tính á, là bạn thân của anh bạn, xong rồi á, là mới về nhà của bạn chơi, ở chơi cũng 2 tuần á. Thì bạn kể rằng trước khi mà anh của bạn dẫn anh Tính này về nhà chơi á, tầm khoảng chừng mấy ngày á, là bạn có nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy rằng á, là mình đang ngủ, tới giữa đêm cái bạn giật mình thức dậy. Xong rồi bạn đi ra khỏi phòng, phòng của bạn thì nằm trên lầu. Bạn đi ra khỏi phòng, cái bạn đi xuống dưới cầu thang. Thì bạn thấy rằng á, là ở dưới nhà nó tối, nhưng mà bạn thấy có một người đang đứng ở dưới nhà. Thì cái người này á, bạn nhìn, bạn biết đó là một người đàn ông. Ông ta mặc một cái áo dài, đội cái nón lá. Thì lúc mà bạn đi xuống, bạn nhìn ông này, bạn mới không biết cái ông này là ai. Sau đó bạn đi xuống, bạn nhìn kỹ hơn, thì bạn thấy rằng cái ông này nhìn bạn mà cái mặt buồn lắm. Sau đó ổng mới chỉ ra ngoài phía cái cửa nhà của bạn á, ổng mới lắc đầu. Thì lúc mà bạn thấy ổng lắc đầu, cái bạn giật mình thức dậy luôn. Thì lúc đó bạn có kể lại cho ba của bạn nghe, cái ba mới kêu bạn diễn tả lại cái người mà bạn thấy làm sao. Thì bạn cũng diễn tả, cái ba nói sao mà mày nói giống như là chú thứ 11 của mày á, chú mà mất á các bạn, sao mà giống chú 11 của mày quá. Theo diễn tả cái người, cái cơ thể á, thì giống quá. Chắc là mày thấy chú 11 của mày rồi, mà hồi nào tới giờ chú mất á, là trong gia đình chưa có ai thấy, tự nhiên lần đó bạn thấy. Thì lúc đó cũng không ai nghĩ gì đâu. Sau đó tầm khoảng mấy ngày á, là anh của bạn mới dẫn ông Tính đó về chơi. Thì bạn nói rằng cái ông Tính này, cái miệng của ổng á, dẻo dữ lắm. Ổng vui vẻ vô cùng luôn. Khi mà về nhà của bạn chơi á, là ta nói lấy lòng hết người này tới người kia, nói chuyện duyên dáng dễ thương, cho nên ai cũng yêu mến cả, theo cái kiểu thảo mai, ai làm cái gì cũng nhào vô để mà làm phụ, rồi nói chuyện hả, là ta nói hả, cực kỳ vui, cho nên đó là người nhà của bạn ai cũng cảm thấy cảm mến cái ông Tính này. Rồi á, là mấy ngày mà ông ở nhà bạn á, là gia đình của bạn mua món này món kia rất là ngon để mà nấu cho ông Tính này ăn. Rồi cho tới ngày đám giỗ của bà nội của bạn á, thì ông Tính này cũng có dự đám giỗ của bà nội luôn. Bạn kể rằng cái ngày hôm đám giỗ á, thì ban ngày cho tới chiều á, là bà con dòng họ bên gia đình của bạn qua rất là đông. Thì cho tới tối khi mà mọi người về hết rồi, thì lúc đó mẹ của bạn á mới kêu bạn á, là lên bưng cái dĩa trái cây ở trên bàn thờ ở trên nhà. Thì các bạn tưởng tượng nhà của bạn á, là gồm có một trệt và một lầu ở trên. Phòng của bạn là nằm trên lầu. Thì thí dụ như vậy đây ha, là phòng của bạn nằm chính giữa. Bên đây là có cái toilet, bên đây là có thêm một phòng nữa của thành viên trong gia đình của bạn. Còn phía bên đây là cái đường hành lang. Ở phía bên đây á là cái bàn thờ, thì cái bàn thờ nó xoay ra ở phía ngoài ban công ha. Thì bạn kể rằng á là khi mà ông Tính này về nhà bạn chơi là ông Tính ngủ chung phòng với lại hai anh em của bạn. Thì hôm đó mẹ của bạn á kêu bạn lên lấy dĩa trái cây trên bàn thờ xuống, thì bạn cũng đi lên. Cái lúc mà bạn vừa quẹo vô trong cái buồng phòng thờ á, tự nhiên bạn thấy có một người, mà do buổi tối cho nên bạn không thấy cái người đó, ban đầu không thấy rõ người đó, thì cái người đó đứng ở ngoài ban công. Thì lúc đó bạn đứng sững lại bạn dòm, mà tại vì cái cửa đã đóng rồi không biết ai đứng ngoài đó thì bạn mới dòm. Xong rồi bạn thấy người đó đi xuyên vô cái cửa luôn. Mà khi người đó đi xuyên vô cái cửa thì bạn thấy đó là ai các bạn biết không? Đó là bà nội của bạn. Đó là bà nội của bạn nha. Bạn thấy rõ ràng là cái mặt của bà nội luôn. Đang đi tới bạn mà nói về nè. Cẩn thận đồ đạc trong nhà. Đuổi nó đi đi. Bà nội nói vậy đó. Sau đó bà nội biến mất tiêu. Trời ơi, trước mắt bạn nhìn thấy như vậy cho nên bạn đứng đó bạn ngơ 10 phút luôn. Mà bạn sợ, bạn nói rằng trời ơi, xém nữa đái trong quần luôn á. Sau đó mẹ thấy rằng lâu quá, kêu lên lấy dĩa cái cây chút xíu xuống liền. Đằng này nãy giờ lâu quá rồi, bạn không thấy xuống gì hết. Cho nên mẹ mới hả là kêu rằng á là con, Hùng ơi, đâu rồi? Kêu mà lấy dĩa trái cây đâu mất tiêu rồi con. Thì lúc đó đó bạn mới tỉnh lại. Xong rồi bạn mới chạy là bạn lấy dĩa trái cây, mới chạy lật đật xuống dưới. Nhưng mà do dưới cũng đông người, với lại bạn cũng bần thần á, cho nên bạn không có kể lại cái chuyện đó cho mọi người nghe. Thì sau đó cũng bình thường, mọi người cũng ăn uống cho tới tối đi ngủ. Thì tới nửa đêm ngày hôm đó mọi người đang ngủ, tự nhiên mọi người nghe một cái tiếng thét rất là lớn á. Tiếng thét lớn dữ lắm. Cho nên nguyên nhà của bạn mới dậy hết trơn. Thì khi mà mọi người dậy á là mọi người chạy ra ngoài coi là ai la. Thì các bạn biết là ai la không? Đó là ông Tính ông la. Thì ông Tính lúc này á là ông chạy xuống dưới nhà dưới, ông đứng ở dưới á. Cái mọi người mới hỏi rằng á là ủa Tính, mày làm gì mà ban đêm mày không ngủ đi mà mày sao vậy? Sao mà la sùm như con? Sao chạy xuống đây? Thì ông Tính mới trả lời rằng á là dạ, trời con sợ quá, con sợ quá. Thì mọi người mới hỏi mày sợ cái gì? Mày sợ cái gì vậy? Thì bắt đầu lắp bắp không nói được. Cho nên mọi người kêu bây giờ ngồi xuống đi lấy nước cho uống, rồi kêu bình tĩnh từ từ kể lại coi. Cái một hồi sau ông mới kể, ông nói rằng á là mới nãy con đang ngủ cái con mắc tiểu quá. Cho nên đó là con mới dậy, con mới đi qua toilet, tại vì cái phòng của bạn là nằm chính giữa, còn cái toilet nằm góc trong. Thì ổng nói là ổng thức dậy ổng đi toilet. Con đi qua bên toilet, con đi mà cái lúc đó hả con đứng con tiểu á, con mới đóng cửa. Con mở cái cửa luôn là đưa cái lưng ra ngoài. Thì lúc đó ha, con tiểu xong cái con kéo quần lên, con vừa quay lại một cái là con thấy ma, con thấy ma. Cái lúc này mọi người nói mày thấy ma hả? Ma sao ma, thấy ai, thấy ma gì? Cái ổng nói dạ con thấy bà nội, tại vì trên bàn thờ có khung hình của bà nội đó. Thì ổng nói rằng là ổng thấy một bà là cái mặt y chang bà nội của bạn luôn. Nói dạ con thấy bà nội, con thấy bà nội mà cái mặt bà nội dữ lắm. Bà nội nói với con rằng là mày cút ra khỏi nhà tao, mày cút ra khỏi nhà tao, nếu mà mày không đi là tao ám mày chết. Bà nội nói vậy đó. Xong cái bà nội biến mất, chỗ con sợ quá cho nên đó là con mới chạy xuống, tại vì theo cái chớn của ổng thì ổng chạy xuống cái cầu thang, ổng chạy xuống nhà dưới luôn. Thì ổng kể lại cho mọi người nghe như vậy, mọi người rất là xôn xao, nói trời sao kỳ vậy, từ nào tới giờ khi mà bà nội của bạn mất là không ai thấy hết trơn á, kể cả thí dụ như người mà người quen của gia đình lại ngủ á cũng không ai thấy cả, sao tự nhiên Tính lại thấy. Thành ra mọi người nói chắc là do bữa giờ mày ở mà mày không có xin phép, mày không có đốt nhang cho nên nó là bà mới ghẹo mày. Thôi thôi có gì ngày mai á là đi qua chợ xong rồi mua dĩa trái cây cúng cho bà, rồi á hả là xin lỗi bà là bữa giờ không có chào hỏi vậy đó. Thì cho tới sáng hôm sau á là ổng cũng chạy ra ngoài chợ để mà mua trái cây, xong rồi về cúng cho bà nội của bạn. Rồi sau đó mấy ngày cũng không có chuyện gì hết. Cho tới cái đêm cuối là qua hôm sau anh của bạn với lại ông Tính này sẽ trở về Sài Gòn đó các bạn. Thì cho tới là cái ngày cuối đó đó là buổi chiều á, Ông chạy ông đi mua mồi màng đồ quá trời luôn, là đồ ăn á các bạn. Ông mua đồ ăn ha, rồi ông mua mấy thùng bia. Cái bắt đầu trở về thì người trong nhà của bạn á mới hỏi rằng á, lũa mày mua cái gì mà quá trời vậy, tính mua tính đem về cho ảnh hay sao? Cái ổng nói không, à, con mua cho cả nhà mình ăn. Trời ơi này con mua á hả, là tại vì con cảm ơn cả nhà, là 2 tuần nay là con ở đây mà mọi người đối xử với con tốt, cho con ăn uống quá trời, cho nên đó là bây giờ con mua để con đãi mọi người để ngày mai con về. Thì lúc đó là mới đem vô thì mọi người đâu có nghĩ gì đâu, cứ tưởng rằng cha nội này thật tình. Thành ra là vô cũng ăn uống ha. Xong rồi á là ổng cứ mời bia mọi người. Nhưng mà có cái là ổng không uống. Bình thường là ổng uống dữ lắm. Mà hôm đó là không uống nha các bạn. Thì lúc này á là bạn cũng để ý, bạn thấy ủa sao nãy giờ thấy mời tùm lum hết trơn mà không uống. Uống toàn là nhấp môi không à. Xong cái hả, tới khi mà mọi người xỉn hết trơn rồi á thì nói thôi chịu hết nổi rồi ngủ. Đi ngủ, bắt đầu kéo nhau đi ngủ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn ngủ á là bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn nhìn thấy, tại vì có khung hình của cô Năm của bạn, rồi bạn coi hình bạn thấy hình cô Năm á, cho nên đó là bạn thấy có một người là con gái ngồi ngay chỗ cái bàn giống như bàn học của bạn á, là trong phòng của bạn á, thì người này mặc bộ áo dài màu trắng ngồi cháu ngoải. Thì lúc mà bạn thức dậy cái bạn ngồi, cái bạn nhìn thấy người đó, bạn thấy rằng người này sao mà quen quá. Nhưng mà sau khi mà xong chuyện rồi á thì bạn mới biết rằng mình thấy cô Năm. Cái bạn mới nghĩ ủa sao người này quen quá ta, ai trời mà sao quen dữ vậy. Cái xong cái tự nhiên cô mới quay lại, cô nói rằng là dậy đi con, dậy đi, kêu người trong nhà dậy, nó lấy đồ nhà mình kìa, dậy liền đi con. Thì khi mà cô nói tới đó là bạn giật mình tỉnh dậy. Cái lúc mà bạn tỉnh dậy 5 giờ rưỡi rồi các bạn. Xong rồi bạn mới nhìn xuống không thấy ông Tính đâu. Rồi sau đó là bạn nói ủa sao ổng đi đâu mất tiêu rồi, sớm quá mà mới nãy mình nằm mơ mình thấy ủ kỳ vậy. Nó là dậy đi con, kêu mọi người dậy, nó lấy đồ kìa. Thì lúc đó là bạn mới chạy ra, bạn kêu mọi người. Xong rồi ha, các bạn biết không, là xuống mọi người kiểm tra là ông Tính này đi đâu mất tiêu rồi. Mất 2 cái iPad, 2 cái điện thoại với lại 1 chiếc xe máy không cánh mà bay. Thì lúc này gia đình của bạn mới nhốn nháo lên, nó ủa cái gì vậy, sao mất 2 cái iPad, mất 2 cái điện thoại, rồi cái xe máy đâu, trời ơi cái xe máy đâu. Xong rồi mọi người mới nghĩ rằng rồi rồi vậy là thằng Tính nó lấy rồi nè, tự nhiên nó đâu mất tiêu, gọi điện không được. Cho nên gia đình của bạn mới kéo nhau lên trên công an, mới trình báo công an. Sau đó 3 ngày công an bắt được cha nội Tính này. Thì bắt được á, nhưng mà nó bán hết trơn rồi các bạn, bán 2 điện thoại, 2 iPad, rồi bán luôn chiếc xe rồi. Nhưng mà gia đình của con cha Tính này là thuộc dạng là khá giả giàu có. Sau khi mà ông Tính bị bắt á, thì gia đình của ông Tính có đền lại cho nhà của bạn. Còn về vấn đề mà cha này bị phạt hay sao, hay là gia đình bạn có bãi nại không á, thì bạn không có kể vô. Thì đó là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Khi mà xong chuyện bạn có kể lại cho nhà bạn nghe là đầu tiên á là bạn nhìn thấy chú 11 của bạn đứng xong rồi nhìn ra cửa rồi lắc đầu mà cái mặt buồn hiu. Lần thứ hai bạn thấy bà nội của bạn, mà bà nội của bạn hả cho bạn thấy khi mà bạn đang tỉnh luôn, bạn đang đi lên lấy dĩa cái cây, đâu phải ngủ đâu, mà bà nội đi vô thấy rõ ràng nói rằng á là cẩn thận đồ đạc trong nhà, đuổi nó đi đi. Cái lúc đó gia đình mới hỏi rằng tại sao mày thấy bà nội nói vậy mà mày không kể lại cho người nhà nghe. Thì bạn nói con biết làm sao mà tự nhiên con thấy vậy, cái con xuống con tính kể, nhưng mà lúc đó con hoang mang quá, cái rồi cái con không kể luôn đó ha. Rồi cái lần thứ ba thì bạn lại thấy cô Năm, lúc này mới nhớ à mình thấy cô Năm nè, thấy hình cô Năm mới nhớ, rồi mình thấy cô Năm hèn chi, cái lúc đó thấy quen vô cùng. Thì đó là cô Năm đã cảnh báo kêu rằng dậy đi con, dậy đi, dậy, kêu cả nhà dậy, nó lấy đồ rồi kìa. Là gia đình người thân đã mất của bạn á là đã hiện về để mà cảnh báo trước cho bạn, nhưng mà cuối cùng nhà của bạn cũng bị mất đồ các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông bà nội của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bạn kể rằng đó là nhà nội của bạn á là nằm gần cái khu biên giới ở Đồng Tháp. Hồi xưa khi mà ông bà nội của bạn còn trẻ là làm nghề gì các bạn biết không? Làm nghề buôn lậu. Bình thường á, ông bà nội đi buôn lậu là đi bằng cái ghe chở hàng mà giống như là bơi trên sông vào ban đêm á các bạn. Thì đợt đó là do nước lớn quá, mùa nước nổi, nước lớn quá, nước ở ngoài sông chảy rất là xiết luôn. Cho nên ông bà nội mới quyết định á, là sẽ bơi xuồng băng ngang cánh đồng. Mà do là cánh đồng mùa nước nổi nó lên là xung quanh toàn là nước không thôi. Thì lúc mà ông bà nội chèo xuồng á, ông bà nội đi đêm mà tại buôn lậu mà các bạn đi đêm, thì trên xuồng chỉ có một cái đèn dầu mà thôi. Thì khi mà ông bà nội chèo là cứ nhắm hướng mà đi nha các bạn. Xong rồi á, tự nhiên đang chèo cái đèn dầu này nó tắt cái bụp. Rồi cái hả bà nội mới kiếm hột quẹt diêm á các bạn, nhưng mà kiếm hoài kiếm có, ông nội cũng kiếm ở sao kỳ á. Trong khi rõ ràng mình có đem theo hột quẹt mà bây giờ kiếm không có, không lẽ là trong lúc mình chèo nó rớt xuống nước rồi. Thì lúc đó kiếm không có, thành ra hai ông bà chỉ nhìn mà dạng giống như là xa xa nhà của người ta có đốt đèn dầu, cái đèn leo lói á các bạn, thì mình nhắm cái hướng đó để mà mình chèo ra thôi. Thì trong cái lúc đang chèo tự nhiên ông bà nội có nhìn thấy một cái trại giữa đồng vậy đó. Thì ông bà nội mới chèo, thì càng chèo lại gần cái trại này, ông bà nội nhìn thấy ở trong trại có một người đang ngồi. Thì lúc đó ông nội mới nói với bà nội rằng đó là: "Ê bà, à, em thời xưa kêu bằng em, ở trong trại có người ngồi kìa, để mình tắp xuồng vô đó mình xin miếng lửa để mà mồi cái đèn dầu của mình, chắc là người ta có lửa đó." Thì bà nội cũng dạ. Xong rồi hai người á, là mới tắp lại đằng cái trại đó, không thấy cái người đó nha, chỉ biết là cái người đang ngồi chứ không thấy mặt mũi gì hết. Thì ông nội mới kêu rằng, tại vì thấy cái dốc dáng nghĩ là đàn ông nội mới mới nói rằng: "Anh ơi, anh ơi, làm ơn anh có hột quẹt không, làm ơn hả cho tôi mồi cái đèn dầu của tôi, tự nhiên á là nó tắt lửa anh ơi." Mà kêu hoài cái người đó không trả lời, nói hoài mà người này im ra. Cho nên nó là ông nội nghĩ rằng chắc là người này không có hột quẹt, thành ra là không có trả lời ông nội. Cho nên ông nội mới quay lại, mới ra dấu cho bà nội là chèo ghe đi tiếp, thôi kệ, bây giờ cứ nhắm cái hướng mà mấy cái nhà của người ta đốt đèn dầu á, thì nhắm cái hướng đó để chèo. Thì mặc dầu chèo thẳng lên, nhưng mà bà nội nói rằng á là chèo hồi sau lại thấy cái chạy đó tiếp. Vậy đó, cái qua mấy lần luôn là cứ chèo họ cái thấy cái chạy đó, cũng thấy cái người ngồi trong, cái ngồi cứ chèo lên cái thấy nữa. Thì lúc này là hai người biết rồi, hai người biết là ma ma ghẹo mình, ma hả là làm cho mình đó, là cứ đi lòng vòng cái chỗ đó chứ không có ra được. Thành ra ông bà nội của bạn mới lầm rầm niệm nha, nói rằng đó là: "Làm ơn tha cho tụi tôi, thí dụ tụi tôi có làm gì á thì thôi làm ơn tha tụi tôi đi, đừng có nhát tụi tôi vậy đó, để tụi tôi á là còn về với con nữa." Thì sau khi mà khấn vái xong rồi á, thì ông bà nội chèo ngồi sau là về tới cặp ngay bến nhà của người ta đó các bạn. Xong rồi á là qua hôm sau á, thì ông bà nội á là có chèo lại đằng cái trại đó. Thì khi mà chèo lại á thì thấy là có cái trại thiệt, nhưng mà trong cái trại là có cái gì các bạn biết không? Một cái hòm. Do là lúc đó mùa nước nổi á, cho nên đó là người ta không có chôn được. Thành ra là người ta làm cái trại rồi để cái hòm lên trên đó, đợi tới khi mà nước rút rồi thì người ta mới chôn. Thì ông bà nội biết rằng hôm qua mình thấy cái người trong hòm đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1512 rồi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1513. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha.